Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157, bắt giữ quỷ bà hai. A, Tiếp Âm Xanh bà nổi giận gầm lên một tiếng, biết tiếp tục như vậy nữa, bản thân sẽ cùng phụ thân thể giống nhau, hoàn toàn mất đi tri giác, mặc người chém giết, sở dĩ, tuy là không cam lòng. Thế nhưng thừa dịp cùng với chính mình tu vi vẫn còn, cũng chỉ có thể buông tay đánh một trận. Lúc này thân thể chấn động, ly thể ra, bởi có thể bế khí ẩn hình. Diệp Thiếu Dương đám người chỉ thấy Hứa Nhã đẹp mềm rồi ngã xuống. Người khác còn đang ngẩn người. Diệp Thiếu Dương lập tức nắm ống mực lên đầu sợi, đem ném cho lão Quách. Trong miệng kêu một tiếng, thượng ba thước. Thả dây, lão Quách ở nhờ ống mực, phi thân lên, hoành lôi kéo, cùng Diệp Thiếu Dương cùng nhau lôi ra một đầu dài trường huyết tuyến. Mới vừa nằm ngang giữa không trung, giống như bị vật gì vậy đánh lên, bắn ra đi, đem tay của hai người tâm đều kéo ra máu. Bất quá huyết tuyến thượng cầu huyết chất hỗn hợp nhưng là bị kích phát dựng lên. Trống rỗng đánh ra mấy đạo huyết tuyến. A, Tiếp Âm Xanh bà kêu lên một tiếng đau đớn, ngã xuống đất, lập tức hướng về trong lòng đất chui vào. Bước này cũng là ở Diệp Thiếu Dương dự phán trong, quay đầu đối với đang ngẩn người Mã Đại âm thanh quát. Hạ ấn, Mã cả kinh, lập tức khoanh chân ngồi xuống, đem tỳ hưu ấn đội lên vải nylon thượng, tiền tài là lộ, câu hồn dẫn phách, tứ phương quỷ khấu. Ngọc tổn hại bích lạc. Diệp Thiếu Dương một bên niệm chú, một bên nhấc lên màng ni lông mỏng một góc. Lão Quách cũng lập tức học dáng vẻ của hắn, nhấc lên góc đối. Hai người bắt trước thái cực đôi cá bộ pháp, hướng về một phương hướng chuyển lấy phân chuồng đến. Vẻn vẹn một lát nữa, màng ni lông mỏng đã bị vặn thành một đoàn hình méo mó. Sau đó nguyên bản rỗng tuếch trung gian nhiều người trong suốt hình dạng bị màng ni lông mỏng thiếp rất chặt, dường như mặc một bộ quần áo nịt. Từ hình dạng nhìn lên, cái này khom lưng cùng lưng người, tay trái cầm một tiết xích sắt, tay trái khoác một cái rổ. Phương vào bọn người là xem qua trước đây cái kia video, vừa nhìn thấy trước mặt quỷ dị này tràng diện, ngay lập tức sẽ cùng trong hình quỷ lão cụ bà chống lại hào. Sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Tại chỗ bảo an, còn có ghé vào phòng sinh trên cửa sổ thủy tinh tham quan phía ngoài bác sĩ y tá môn. Đều đưa ánh mắt tăng tại Diệp Thiếu Dương trên người, dùng một loại khẩn trương mà sùng kính ánh mắt nhìn hắn. Tất cả mọi người đem hy vọng ký thác vào trên người của hắn. Ô! Màng ni lông mỏng trung gian, một đạo nhân hình, chi phối rằng co, đem màng ni lông mỏng hầu như chống đỡ đến cực hạn. Diệp Thiếu Dương la lớn, Mã, chống đỡ, Mã hai tay vịn tỳ hưu ấn, đặt ở màng ni lông mỏng phần dưới. Tỳ hưu ấn kịch liệt loạng choạng, từ bên ngoài nhìn vào, Mã cũng không thế nào nảy sinh ác độc, thế nhưng mập mạp như hắn. Gân xanh trên cánh tay cũng nổ lên đến từng giọt mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu, theo cằm chảy xuống. Ngoại trừ Diệp Thiếu Dương cùng lão Quách, ở đây không có người biết hắn ở thừa nhận bao nhiêu áp lực. Hắn đang dùng ý niệm của mình khống chế được tỳ hưu ấn, chống cự lại Tiếp Âm Xanh bà một lần lại một lần trùng kích. Nếu như không phải tỳ hưu ấn chấn yếu ớt, màng ni lông mỏng sớm đã bị Tiếp Âm Xanh bà xé mở. Tiếp Âm Xanh bà thấy cứng rắn không đi được, thân thể đột nhiên cấp tốc co rút lại, phóng xuất từng cổ một màu đen khí tức. Quỷ hữu hữu đem thiếp ở trên người màng ni lông mỏng lập tức chống đỡ cổ cổ. Mắt thấy sẽ nổ lên, Diệp Thiếu Dương thần sắc biến đổi, phi thân lên, cầm trong tay huyết tuyến. Vòng quanh Tiếp Âm Xanh bà cổ của dùng sức quấn quanh. Đối diện lão Quách cũng động, cầm huyết tuyến một đầu khác, hướng phương hướng ngược lại rất nhanh hành tẩu, không ra một thời ba khác. Tiếp âm xanh bà toàn thân cao thấp quấn đầy dính qua máu chó mực cùng các loại pháp thuốc huyết. Vượt hấn, giống như một bánh trưng giống nhau. Cũng nữa giấy rụa không được. Diệp Thiếu Dương tiếp nhận lão Quách đưa tới đầu sợi. Đánh pháp kết, lùi lại hai bước, quay đầu đối với ngựa nói. Được, ngươi không phải muốn quất nó sao? Đến đây đi, đem tỷ hưu ấn để xuống đất là được. Có thể, Ma Lon một cái, cười hắc hắc, lấy ra lão Quách trước khi cho hắn đào chi roi. Nhìn bị băng bó ở bánh trưng trong hình người. Nghĩ đến anh Linh là mẫu thân chiêu hồn lúc thê thảm tràng diện. Nhất thời càng ngày càng bạo, vung lên đào chi roi, dùng sức quất vào tiếp âm xanh bà trên người. Tiếp âm xanh bà kêu thảm một tiếng, nhào tới trên mặt đất. Mã Phi một hơi, hắc hắc, ngươi đặc biệt sao cũng có ngày hôm nay. Ta để cho ngươi giả thần giả quỷ, ta để cho ngươi sát đứa bé, ta để cho ngươi dáng dấp dọa người. Vung lên đào mộc roi, chút nào không hàm hồ một cái quất vào tiếp âm xanh bà trên người. Tuy là cách hồng tuyến màng ni lông mỏng, thế nhưng đào mộc roi là pháp khí, đối với quỷ hồn thương tổn là vô hình mà to lớn. Tiếp âm xanh bà lui trên mặt đất, kêu đau cầu xin tha thứ. Lão Quách nhất xem tình huống này, nếu không không đồng tình, cũng rút ra một cây đào mộc roi, tiến lên cùng mã cùng nhau quất đánh. Hai bên trái phải, một đám nhân viên y tế cùng bảo an hai mặt nhìn nhau. Những thứ này pháp sư thế giới, thực sự quá tàn bạo, thật là làm cho người ta không hiểu. Được, không sai biệt lắm, khiến để ta giải quyết nó. Diệp Thiếu Dương đem lão Quách cùng mã cản đi sang một bên. Mã còn không có lời giải hận, reo lên, Diệp tử ngươi đừng ngăn ta, ngươi để ta đem người này quất chết phải chứ, ta còn chưa từng giết quỷ đâu, để cho ta thỏa nguyện một chút. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, nói, ngươi bây giờ là đã nghiền, chờ ngươi chết, đến lúc đó kêu khổ cũng không kịp, ngươi một người bình thường, sát tử âm gian chi quỷ. Tuy là nó phạm sai lầm trước đây, cái này cũng tuyệt đối không thể. Nếu không, âm dương hai giới liền lộn xộn, lập tức đi tới cuộn mình trên đất tiếp âm xanh bà trước người. Chen một tiếng, rút ra thất tinh long tuyền kiếm. Sao sao sư, không thể. Tiếp âm xanh bà phát sinh rên rỉ một tiếng, ngươi không thể giết ta. Dù thế nào, ngươi là ta thân thích. Diệp Thiếu Dương đạm đạm nhất tiếu, giơ lên bảo kiếm, sao sao sư, ta có quỷ bài ở trên người, chỉ cần ta buông tha một thân tu vi, người nào cũng không có thể giết ta. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, chỉ thấy một cổ hắc khí, từ bánh trưng trong chậm rãi bay ra, hồng tuyến ken két gãy, màng ni lông mỏng cũng bị ăn mòn hòa tan. Diệp tử, mau ra tay a. Mã thấy tràng diện này, gấp đến độ kêu to. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nói, nó là đang giải phóng quỷ khí, không nên vọng động. Nhìn lại, chỉ chốc lát công phu, hắc khí tan hết, hồng tuyến hoàn toàn căng đoạn, màng ni lông mỏng cũng nóng chảy thành dịch thể. Cả người thượng tỏa ra lục quang. Lão thái bà khom lưng, cụt hứng ngồi dưới đất, vẻ mặt da gà nếp may, bướu thịt không ngờ, nhìn qua rất là ác tâm. Màu đen xích sát, cùng trang bị đầy đủ tiền giấy rổ, thả ở trước mặt của nàng. Nó đã phá quỷ thân, không còn cách nào ẩn hình, nhất thời bị mọi người thấy, mỗi một người đều sợ đến thối lui đến thật xa. Giả như không phải người ở chỗ này nhiều, chỉ sợ sớm có mật đích hộ sĩ hét dầm lên. Tiếp âm xanh bà đem khô cốt nhất thủ đến trong giỏ sách, bưng ra một con tiên hoạt nhảy loạn anh linh, ném cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhanh lên cho thu ở linh phù trong, hỏi, còn lại anh linh đây? Ta hiện thiên chuyên tới để câu hồn, không có dẫn chúng nó đến. Ta sau khi đi, cùng chúng nó liên hệ sẽ tự động chặt đứt, chúng nó sẽ bôn cùng với chính mình ở bên trong thân thể một luồng hồn phách đi tìm. Tiếp âm xanh, bà thở dài, cười khổ đối với Diệp Thiếu Dương đạo. Diệp Thiên Sư, ta xem ngươi, nhưng ngươi không thể giết ta. Ta có quỷ bài trong người. 158. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.